Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Thánh Ngọc Chữa Thương. Lạc Cơ tuyệt đối là biết được 6 đại Thánh Ngọc tề tụ bí mật. Nàng năm đó sở dĩ muốn mưu hại ta, cũng nhất định là bởi vì muốn giành ta Luân Hồi Thánh Ngọc. Chỉ là nàng không có nghĩ tới là Luân Hồi Thánh Ngọc sẽ cùng theo ta cùng nhau trọng sinh, đồng thời đi qua lần này luân hồi, giúp ta chính thức ngưng kết ra luân hồi áo nghĩa phù. Lục Vũ sâu đậm nói đạo, trong mắt của hắn hiện lên tinh quang. Vạn năm trước một ít bí tân tựa hồ có thể công bố ra một chút, là cơ mưu hại động cơ của hắn, hắn xem như là hiểu, tất cả cũng là vì Thánh Ngọc. Hắn theo thiên cổ bảo địa trong trong cổ tịch biết được, thế gian này nhất trung cực lực lượng chính là Thánh Ngọc trong áo nghĩa lực lượng. Làm 6 đại Thánh Ngọc tề tụ, sắp có thần tích lộ ra hiện. Thế nhưng đối với cụ thể cổ tịch trên lên lại chặt đứt ghi chép. Lạc Cơ xem ra là biết 6 đại Thánh Ngọc tề tụ bí mật. Lạc Cơ đối với hắn vốn là như vậy, trung thành. Đây là Thiên Đế Cung các đệ tử đều tin tưởng vững chắc không rời sự tình. Bằng không, trước đây hắn cũng sẽ không cuối cùng tuyển trạch cùng Phượng Tình Cung đám hỏi. Nhưng nhất sau Lạc Cơ vẫn là không hề do dự phản bội hắn. Đó chỉ có thể nói, cái kia mê hoặc thật sự là quá lớn. 6 đại thánh ngọc tề tụ sau mê hoặc, đến cùng nhiều đến bao nhiêu, làm cho Lạc Cơ làm cái này chờ phản bội việc, muốn làm tinh tường 6 đại thánh ngọc tề tụ sau bí mật. Có thể muốn tìm Lạc Cơ, mới có thể hỏi cái tinh tường. Kiếm Đế Tôn nói ra, ta tự bị thương tới nay, chỉ sợ Phượng Tình Cung nhân mưu hại ta Thiên Kiếm Cung người, là lấy ta phân tán Thiên Kiếm Cung, để trong này trở thành nhất chỗ phế tích. Vạn kiếm tán lạc tại đây, nhìn như khó khăn lạnh lẽo thê lương, thực ra là làm kiếm tâm hồ dựng dục làm chuẩn bị. Cũng may năm đó ta chợt nghe đại ca ngươi sớm sưu tập vạn chuôi danh kiếm, vừa lúc có thể vì kiếm tâm hồ dựng dục làm chuẩn bị. Kiếm tâm hồ ở chỗ này dựng dục vạn năm, cũng may mà kiếm tâm hồ bên người, ta có thể không ngừng hấp thu được bên trong chí tôn kiếm ý, giúp ta đối kháng hắc ám thánh ngọc phản phệ vô thương. Mấy năm nay ngươi chịu quá nhiều khổ. Lục Vũ lặng lẽ, đại ca, đấu tranh vạn năm, ta kéo dài hơi tàn, bây giờ rốt cục chống đến rồi cực hạn. Thế nhưng ta không hối hận, trước khi chết có thể nhìn thấy đại ca, ta đã không oán không hối. Độc Cô Vô Thương bỗng nhiên không câu chấp nở nụ cười, khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra lấy tiên huyết. Kỳ thực cái này vạn năm qua, hắn mặc dù có thể một mạch kiên trì, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì trong lòng chính là cái kia tín niệm. Bây giờ hắn được như nguyện, cùng đại ca của mình gặp lại, trong lòng cái kia kiên trì tự nhiên cũng ầm ầm tiêu tán, trong thân thể phản phệ chính tiến một bước tăng lên. Mặt của hắn khuôn mặt đã ở lấy mắt thường có thể đụng tốc độ tiếp tục suy lão xuống phía dưới. Không nên nói chuyện lung tung, có ta ở đây ngươi không chết được. Lộc Vũ thấp trầm giọng quát lên. Độc Cô Vô Thương lắc đầu nói ra, đại ca không cần miễn cưỡng, ta biết mình tình huống, trừ phi là có thể lập tức đạt được Quang Minh Thánh Ngọc, tới chung cùng ta Thánh Ngọc chi độc, bằng không, chính là dùng đế tôn lực lượng tới hóa giải, cũng là không làm nên chuyện gì. Ta tạm thời không lấy được Quang Minh Thánh Ngọc, thế nhưng muốn hóa giải bên trong cơ thể ngươi lực cắn trả lượng, vẫn như cũ không thành vấn đề. Lục Vũ lại nói vô cùng kiên định. Kiếm Đế Tôn không giải khai, nói ra, không có Quang Minh Thánh Ngọc, Làm sao có thể hóa giải hắc ám thánh ngọc? Cái này thật bất khả tư nghị. Hắn biết, đại ca của mình Lục Vũ nắm giữ luân hồi thánh ngọc. Thế nhưng luân hồi thánh ngọc cũng không phải là cùng hắc ám thánh ngọc thất phối. Chỉ dựa vào luân hồi thánh ngọc, còn không hóa giải được hắc ám thánh ngọc phản phệ. Bây giờ ta không chỉ có riêng là trưởng khống một cái luân hồi thánh ngọc. Hôm nay ta, chính là ba đại thánh ngọc bằng thân. Lộc Vũ sâu đậm nói ra lời nói này, bỗng nhiên là kích phát toàn thân. Soạt, soạt, soạt, luân hồi thánh ngọc, sắt lục thánh ngọc, thời gian thánh ngọc ba đại thánh ngọc. Lên tới đỉnh đầu của hắn, ba đại thánh ngọc vốn là dung hợp lẫn nhau trạng thái. Thế nhưng lúc này lại phân ra, lẫn nhau vây quanh xoay tròn. Chu vi thần quang bay vút lên, khí tức như cầu vồng, phảng phất vận chuyển ra một cái thiên địa. Luân hồi, sắt lục, thời gian ba loại thần kỳ lực lượng ở thay thế xuất hiện, khiến cho không gian chung quanh bày biện ra một loại treo ngược. Huyết tinh, thời gian cực nhanh các loại ảo giác. Người đặt mình vào ở trong đó, sẽ có một loại mê ly mộng ảo cảm giác. Giống như là xuyên vượt thiên địa cùng vạn cổ, đi qua cổ kim cùng tương lai. Cái gì? Ba đại thánh ngọc, kiếm đế tôn triệt để rung động. Hắn khiếp sợ nhìn Lộc Vũ thân trên. Lên, bay ra ngoài cái này ba đại thánh ngọc, làm sao cũng không nghĩ đến, đời này Lộc Vũ cường thế trở về, cư nhiên đã nắm trong tay ba đại thánh ngọc, sáu đại thánh ngọc đã được phân nửa. Vạn năm trước, Lộc Vũ dựa vào một cái luân hồi thánh ngọc, chính là quát tháo phong vân, danh chấn thương khung, cái kia bây giờ, có ba đại thánh ngọc Lộc Vũ. Cuối cùng đem lên đỉnh như thế nào đỉnh phong cao độ. Nhìn một chút, kiếm đế tôn đã nhãn quang chớp động, kích động không ngừng run rẩy. Đại ca, bây giờ ngươi có ba đại thánh ngọc trong người. Sớm muộn có ngày có thể tìm lạc cơ báo thù. Kiếm đế tôn nỗi lòng phiền động. Hắn vì đại ca của mình cảm thấy kiêu ngạo. Đây cũng là cả nhân tộc kiêu ngạo. Nhân tộc đệ nhất, vĩ nhân cường thế hồi quy, dắt ba đại thánh ngọc lực lượng trở về, chắc chắn dẫn theo nhân tộc đi hướng càng huy hoàng mặt. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ta nhất định là sẽ không bỏ qua lạc cơ, có nhất thiên định muốn giết trên, lên, phượng tình cung, bất quá bây giờ nói, ta chủ yếu nhất là giúp ngươi hóa giải thân thể lực cắn trả lượng. Ta chỉ có luân hồi thánh ngọc, tự nhiên vì ngươi không hóa giải được. Nhưng bây giờ ta đã trưởng khống ba đại thánh ngọc, muốn bị xua tan hắc ám thánh ngọc lực cắn trả lượng. Làm không ở nói hạ, sáu đại thánh ngọc đã được phân nửa. Cái kia có thể tự lấy thử một lần. Kiếm đế tôn nội tâm lần nữa đốt hy vọng. Lúc đầu hắn đều nhận định chính mình phải chết. Ai nghĩ đến, Lộc Vũ bỗng nhiên tế xuất ba đại thánh ngọc tới. Cái kia tất cả tự nhiên không giống nhau. Không nên nói chuyện nhiều. Ta tới giúp ngươi khôi phục thân thể. Lộc Vũ ngăn lại kiếm đế tôn nói tiếp. Hai người đều là ngồi xếp bằng nhập tọa ngay tại chỗ. Lộc Vũ hai cái tay trực tiếp để ở tại kiếm đế tôn sau lưng. Ba đại thánh ngọc lực lượng giống như phong hỏa luôn tựa như ở Lộc Vũ trong thân thể vận chuyển. Lộc Vũ trong đan điền cũng là một mảnh kim quang chớp động. Tam sắc quang mang thay thế chuyển hiện. Tam sắc quang mang hóa thành ba đạo du long. Tự trong đan điền dựng lên. Đi xuyên qua Lộc Vũ tứ chi kinh mạch. Quán thông đến trên trăm cái huyệt vị. Nhưng sau theo Lộc Vũ cánh tay, trực tiếp quán thông đến kiếm đế tôn trong thân thể. Soạt, soạt, kiếm đế tôn thân thể chính như một bãi sâu u tử thủy. Lúc này bỗng nhiên hưng khởi từng cơn sóng lớn bắt đầu khởi động. Nổi lên vô số rung động. Soạt, kiếm đế tôn trong cơ thể chỗ sâu một lớp lực lượng bị kích thích ra. Đó là một đạo đen ngòm lực lượng. Nó giống như là một con hắc long vậy. Dù đãng ở kiếm đế tôn trong thân thể, cuốn lấy kinh mạch và thân thể, không ngừng hút lấy kiếm đế tôn trong thân thể sinh cơ. Kiếm đế tôn cái kia kiếm tâm như sắt, cũng đều bị hắc long cho tầng tầng cuốn quanh. Ầm, ầm, ầm, lộc vũ ba sắc du long tiến vào kiếm đế tôn trong cơ thể, liền hướng về phía cái kia hắc long triển khai công kích. Loại này đại dung chuyển, phản ứng ở kiếm đế tôn trong cơ thể, chính là nhất phiến phiến quang mang nổ ra. Hết chương.